Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 133, đêm khuya say đắm. Góc truyện audio.com. Sau khi Trương Nhĩ Hòe bị Trình Vận đuổi đi thì chẳng còn nơi nào có thể đặt chân đến. Cô ta muốn liên hệ với Hàn Uyển Nam, nhưng gọi cách nào cũng không thông máy. Cô ta quên một việc quan trọng là dù xảy ra chuyện gì, Hàn Uyển Nam vẫn là nghệ sáng nghệ đã tiến hành xử phạt Hàn Uyển Nam. Cấm cản cô ta tham dự bất kỳ hoạt động thương mại nào. Cộng thêm việc người quản lý của Hàn Uyển Nam bị sáng nghệ điều tra. Nên hiện giờ muốn tìm Hàn Uyển Nam như mò kim đáy bể. Trừ khi Hàn Uyển Nam chủ động liên lạc cô ta. Chấm, buổi tối hôm nay, cuối cùng Trương Nhĩ Hòe đã chờ được cuộc gọi của Hàn Uyển Nam. Cô ta vội vàng bắt máy. Cô đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi. Thế nhưng phía Hàn Uyển Nam vô cùng yên tĩnh. Trong micro truyền đến giọng điệu khinh thường của Hàn Uyển Nam. Gặp chị ư, chị đã bị áo lai đuổi cổ ra khỏi công ty rồi. Chị không thể nào hoàn thành được bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nhau nữa. Lời nói vừa buông thì Trương Nhĩ Hòe bị chọc tức điên người. Không, chỉ cần cô chịu gặp tôi đảm bảo có thể giúp cô kéo Nhan Ôn xuống nước. Cô ta cực kỳ thù hằn đám người đó. Dù xuống địa ngục, cô ta cũng không thể dương mắt nhìn Nhan Ôn càng sống càng tốt. Vậy được, chị đến tìm tôi đi. Tôi gửi địa chỉ cho chị. Một phút sau, điện thoại Trương Nhĩ Hòe xuất hiện một tin nhắn. Địa chỉ nằm hộp đêm Hoàng Quán. Hàn Uyển Nam chưa đủ 18 tuổi. Tại sao lại đến những nơi này? Trong giới này, dùng cơm giao thiệp khó tránh khỏi. Nghĩ vậy nên Trương Nhĩ Hòe nắm bắt thời gian chạy vội đến đó. Âm nhạc sập sình chói tai. Vừa bước vào liền nhìn thấy một đám người trẻ tuổi lắc lư cái đầu và nhảy nhót. Ngoại trừ mùi rượu thì là mùi thuốc lá. Hàn Uyển Nam, cô đang ở đâu? Trương Nhĩ Hòe gọi điện cho cô ta thêm một lần nữa. Kẻ bắt máy lại là một người đàn ông khàn giọng do hút thuốc. Phòng số 8, dứt lời liền cúp máy ngang. Trương Nhĩ Hòe cảm thấy hơi bất ổn, nhưng đã đến rồi thì cần phải vào trong xem thử. Hiện tại chỉ có Hàn Uyển Nam mới giúp được cô ta giải quyết tình huống gây cấn trước mắt. Các người, cô ta vừa bước vào liền bị mấy tên đàn ông bao vây. Người đàn ông chính giữa chính là kẻ bắt máy vừa rồi. Hắn ta trải chuốt gọn gàng, vai trái xăm hình, và bên cạnh hắn ta chính là Hàn Uyển Nam đang say xỉn bất tỉnh. A ta mượn tôi 1 triệu, cô dẫn ả ta về trước đi, trong vòng 3 ngày phải trả tiền, người đàn ông phì phèo nhả khói lên tiếng. Trương Nhĩ Hòe tiến lên lay người Hàn Uyển Nam, cô ta chẳng hề phản ứng. Vài tên loại trai bên cạnh cười nói, hút nhiều như vậy, sớm ngất xỉu rồi, nếu chẳng phải đại ca không ưng mắt thì chúng ta giữ cô ta lại chơi đùa cũng không tệ. Cô ta lơ hơn đại minh tinh Nhan Ôn trên màn ảnh. Những lời nói ô uế khiến Trương Nhĩ Hòe thở dài một hơi. Tuy cô ta thích công lợi, nhưng nhìn thấy Hàn Uyển Nam còn nhỏ tuổi như vậy mà chơi bời với bọn người này, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô ta vừa đánh thức Hàn Uyển Nam, Hàn Uyển Nam liền cười hi hi ha ha. Ủa, cô thật sự đến tìm tôi ư, không cần tôi. Đầu của cô ta quay sang bên kia, chỉ người đàn ông trải chuốt gọn gàng nói. Đã nói rõ với hắn ta rồi, trông cô hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lơ mơ, Trương Nhĩ Hòe chẳng còn cách nào, theo tôi đi về, cô đừng gây chuyện nữa, đi, đi đâu, cuộc đời của tôi đã bị con đàn bà kia hủy hoại rồi. Hàn Uyển Nam không biết dồn sức từ đâu, đẩy Trương Nhĩ Hòe ra, và chạy tọt ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh gào thét của rất nhiều người. Mượn ánh sáng tối tăm mờ ảo, Hàn Uyển Nam đội mũ lưỡi trai, mái tóc buông xõa chạy lên sân khấu nhảy nhót, rõ ràng đã phê thuốc rồi. Lúc Trương Nhĩ Hòe đuổi theo ra ngoài, Hàn Uyển Nam đã không rõ tung tích, trong đám đông có người đang bàn tán. Hồi nãy có phải là Nhan Ôn không? Hình như vậy, tôi thấy góc nghiêng gương mặt rất giống đó. Trương Nhĩ Hòe bỗng nhớ ra việc gì đó. Đeo kính đen và nói với người đó, tôi là người quản lý của Nhan Ôn, cô ấy chỉ ra ngoài thư giãn một chút, hy vọng mọi người đừng tiết lộ tin tức này với báo chí. Nói xong, cô ta liền vội vàng rời khỏi. Trên đời này chẳng bao giờ có bức tường kín gió, tin chắc rất nhanh sẽ nổ tin tức ra bên ngoài. Trương Nhĩ Hoè ngồi lên xe, kinh hồn bạt vía vẫn chưa ổn định. Hàn Uyển Nam đội mũ, ánh sáng mập mờ, cộng thêm việc vốn dĩ cô ta rất giống Nhan Ôn, bị người khác nhận nhầm là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Vừa vặn tạo một ít phiền phức cho Nhan Ôn, thay cô ta chút giận một phen, còn Hàn Uyển Nam ra sao thì cô chẳng hề quan tâm. Trương Nhĩ Hoè nghĩ ngợi một phen và gọi điện cho đạo diễn Triệu nói. Chỗ tôi có tin tức mới nhất, liên quan đến Nhan Ôn, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với ông. Áo Lai đuổi việc Trương Nhĩ Hoè đã được truyền tin rộng rãi. Đạo diễn Triệu vốn định thoái thác, nhưng nghe nói liên quan đến Nhan Ôn, vẫn đồng ý lời cầu xin gặp mặt. Ngay lúc Trương Nhĩ Hoè đi đến nhà đạo diễn Triệu, trên mạng tung ra tin tức tìm kiếm mới nhất, Nhan Ôn đêm hôm khuya khoác lăn lộn trong hộp đêm, nghi ngờ sử dụng chất cấm, và được người đi đường đăng tải nhiều tấm ảnh, tuy đều mơ hồ không rõ, nhưng thêm thắt nội dung phong phú rất dễ thu hút độc giả. Trương Nhĩ Hoè vui mừng chạy đến trước mặt đạo diễn Triệu. Ông xem nè, Nhan Ôn lại gặp rắc rối rồi. Nữ ngôi sao ô uế như cô ta mà ông vẫn dùng ư, đạo diễn Triệu thở dài một hơi. Cầm điện thoại lên xem thử, tại sao cô cứ không bằng lòng với Nhan Ôn? Tuy tôi chỉ gặp mặt Nhan Ôn hai lần, nhưng tôi có thể khẳng định người trong tấm ảnh không phải là cô ấy. Tôi khuyên cô một câu, đừng chống đối Nhan Ôn nữa, chẳng có ích gì với cô đâu, tôi chỉ nói sự thật. Trương Nhĩ Hoè không ngờ đạo diễn Triệu thốt ra những lời này. Thân thể Nhan Ôn cực khủng, đối phương là người cô không tưởng tượng nổi đâu. Nếu cô còn muốn kiếm cơm trong giới giải trí, tốt nhất bỏ ý niệm trả thù Nhan Ôn. Nếu không thì chẳng ai cứu nổi cô đâu. Nếu cô ta có kẻ chống lưng sao bị Huy Hoàng kéo chân liên lụy 3 năm trời. Đó là việc của cô ấy. Tôi chỉ khuyên nhủ cô, đừng làm quá đáng. Đạo diễn Triệu phủi tay, giọng vô cùng lạnh lùng, cô đã bị Áo Lai đá ra khỏi công ty, thì nên tìm cách xem con đường về sau phải làm thế nào. Cứ tiếp tục giày vò thì chết hôm nào cũng chẳng hay đâu. Trương Nhĩ Hoè biết người trong giới giải trí đều không phải là người tốt. Hiện tại cô ta đang lâm vào cảnh khốn khó, đạo diễn Triệu đương nhiên không đối xử với cô bằng thái độ tốt đẹp. Nhưng vài câu nói này đã gây tổn thương đến trái tim của cô. Tôi biết tình trạng gia đình của cô vẫn nên bỏ cái tâm tư đó đi, tìm cách làm thế nào đứng vững chân, đừng đấu với Nhan Ôn nữa. Không cần ông nói, Trương Nhĩ Hoè tức giận cực điểm, vội đứng thẳng người, tôi thấy rõ hết rồi. Ông đang sợ Nhan Ôn, tôi không cần biết kẻ sau lưng cô ta là ai, tôi không tin lần nào cô ta cũng may mắn như vậy. Đạo diễn Triệu chỉ im lặng nhìn cô ta, rất nhanh sẽ có đáp án thôi, loại tin tức này sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì với Nhan Ôn cả. Đùa gì kỳ vậy, cô ấy là người được Đại Hoa bảo vệ đó. Trương Nhĩ Hoè tối sầm mặt mày, rời khỏi nhà của đạo diễn Triệu. Cô ta thật sự nghĩ không thông, rốt cuộc sau lưng Nhan Ôn là kẻ nào, nếu lời nói của đạo diễn Triệu là sự thật. Thì sau này cô ta phải làm thế nào? Cách chương.